Tiên trà quan ký sự. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tiểu hoàng mang về nhà sau, Hà Thanh liền biết nó không phải con chó mà là một chú sư tử con. Thân thể tứ chi viên ngắn, đầu rất lớn, trên đầu có đường vằn. Nó linh động lỗ tai dựng thẳng lên, hai đôi mắt lớn sáng lấp lánh hữu thần. Tiểu tử bộ dạng tuấn tú, bộ lông bóng loáng, sạch sẽ, vô cùng được người ta yêu thích. Hà Thanh đối diện dáng dấp khả ái của nó, sau 3 phút, liền quyết định nhất định phải nuôi nó. Tiểu hoàng nằm trên đất cào động móng vuốt, trương răng phát ra mềm nhũn tiếng kêu. Kêu thanh, ngao, ngao, không hề mang lực sát thương. Tiểu hoàng đói bụng sao? Hà Thanh nhu nhu đầu của nó, cảm thấy phải cho mình cùng tiểu hoàng mua chút lương thực. Trong tủ lạnh đã sớm không còn tồn lương thực. Hà Thanh độc thân ở, phòng ở rất nhỏ lại cũ kỹ. Hà Thanh kế phụ rất có tiền, có công ty có đại trạch. Đối Hà Thanh cũng không tồi, nhưng mà Hà Thanh không muốn quấy nhiễu mẫu thân và kế phụ sinh hoạt. Hà Thanh dự định đến trong siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Cậu nhìn một chút tiểu hoàng cảm thấy được không yên lòng. Lấy đến một cái hộp giấy không? Đem tiểu hoàng bỏ vào. Dặn dò nó, không thể chạy loạn. Bị người phát hiện sẽ đem ngươi bắt đi vườn thú. Tiểu hoàng giơ lên chân trước, nằm nhoài trên hộp giấy. Hà Thanh lấy ngón tay điểm điểm đầu của nó. Tiểu hoàng liên nghe lời thu về hộp giấy. Bé ngoan một chút nhé, ta rất nhanh liền trở về. Rất nhanh thôi. Hà Thanh mang theo túi sách, chạy vội xuống lầu, chạy đến siêu thị ở đối phố cách một nhà. Hà Thanh đi tới cửa hàng thịt nhìn một chút giá cả. Hà Thanh cảm thấy nuôi một con sư tử nhỏ thật không dễ dàng gì. Mua một ít thịt, mua thức ăn, mua cá cun, mua sữa bò. Đau lòng sờ sờ bóp tiền, Hà Thanh nhấc theo một đại bao đồ vật về nhà. Mỗi tháng Hà mẹ đều sẽ cấp Hà Thanh sinh hoạt phí không ít. Chính là làm vì một hảo thanh niên nên Hà Thanh luôn có thói quen tích góp món tiền nho nhỏ. Dùng tốc độ nhanh nhất lên lầu, Hà Thanh mở cửa phòng đem đồ vật mang đến bếp thả xuống. Lập tức chạy đi xem tiểu hoàng. Hộp giấy bên trong không có tiểu hoàng lại bị đảo ở một bên. Hà Thanh khắp nơi tìm kiếm, phát hiện nó ở phòng khách ghế sofa phía sau, đang quăng cắn ôm gối. Có còn muốn hay không ăn thịt? Không cho cắn, từ tiểu hoàng trong miệng kéo ra gối ôm. Hà Thanh dạy dỗ nó. Tiểu hoàng ngoan ngoãn ngồi dưới đất, hai chân nhỏ đặt ở trước người. Hà Thanh tiến vào nhà bếp, tiểu hoàng đi theo vào. Hà Thanh cười nói, không biết ngươi nhỏ như vậy muốn ăn cái gì? Ta mua thịt, còn có trứng gà, còn có sữa bò. Đầu tiên là rót một tô sữa bò. Tiểu hoàng tiến lên trước, ngửi một cái, đem lắc đầu một cái, trông rất ghét bỏ. Sau đó là đem thịt bò cùng thịt lợn băm, dùng đĩa nhỏ sắp xếp gọn, để dưới đất. Tiểu hoàng căn bản lười liếc mắt nhìn, hứng thú thiếu thiếu, liền còn lại trứng gà. Bé ngoan ăn, không ăn liền sẽ chịu đói. Hà Thanh gõ một cái trứng gà tại trong bát, đưa tới tiểu hoàng trước mặt. Tiểu hoàng lè lưỡi, ly 3 mét ly 3 mét, đem lắc đầu một cái, để cho Hà Thanh một cái vòng tròn mông. Này cũng không ăn, kia cũng không ăn, muốn làm thần tiên sao? Hà Thanh nhắc tới đối kiêng ăn tiểu hoàng không có cách nào, quyết định đến trong phòng bếp chuẩn bị cho chính mình cơm tối. Nấu cơm, hầm canh cá, thịt lợn chưng đàn, xào cải thìa, chính mình một người, một thang lưỡng đồ ăn giải quyết. Ăn no nê, Hà Thanh thu thập nhà bếp cởi xuống tạp dề. Cậu tại nhà bếp bận rộn, tiểu hoàng tại bên chân hắn tùy tùng. Hà Thanh ngồi xổm người xuống, đem tiểu hoàng ôm lấy. Đêm nay cấp tiểu hoàng từng thử rất nhiều loại đồ ăn, nó liền không có giống nhau muốn ăn, thực sự khiến người phát sầu. Buổi tối nghỉ ngơi, Hà Thanh ôm tiểu hoàng đến trên ghế salon xem tivi. Chính tại truyền phát tin phim tài liệu, trong tivi đang phát châu phi sư tử đuổi bắt linh dương, nhào chảo cắn cuống họng, ăn sống sống lột, tương đương huyết tinh. Hà Thanh trợn mắt lên, cúi đầu nhìn về phía nằm úp sấp ở bên người nhuyễn manh sư tử con. Cậu đưa tay ra, đem mắt của sư tử con che lại. Không thích hợp cho thiếu nhi. Tiểu hài tử không được học nha. Đêm đó, Hà Thanh vẫn là thử xem tiểu hoàng thích ăn cái gì. Cậu đến trong tủ lạnh lấy ra một cây kem ngọt. Một bên ly 3 mét một bên xem tivi. Đột nhiên phát hiện tiểu hoàng đứng lên. Tiến tới góp mặt ly 3 mét láp kem ngọt. Ăn được rất vui mừng. Làm cho Hà Thanh nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Hà Thanh cũng là vào lúc này. Mới ý thức tới thời điểm cậu nhặt được con sư tử này đại khái cũng không phải là đứng đắn gì sư tử đi. Cùng sư tử con làm bạn 2 ngày. Hà Thanh ra ngoài sẽ mang theo nó. Không mang theo nó. Nó liền quấy rối. Đem trên giường gối. Vỏ chăn kéo dài tới trên đất. Đem giấy đi cầu kéo đâu đâu cũng có. Còn có thể chảo cắn ghế sofa. Chính là nuôi mèo cũng bất quá là như thế này. 2 ngày sau, chị họ gọi tới một cú điện thoại. Nói đại gia ước hảo ngày mai tại Hà thôn nhà cũ gặp lại. Trao đổi chuyện di chúc. Tổ phụ có không ít di sản. Khi còn sống lập xuống di chúc. Hắn có 2 trai 1 nữ. Tài sản của hắn làm 3 phần chia cắt. Hà Thanh đối với tổ phụ có bao nhiêu tài sản. Không hề khái niệm. Đối với phân tài sản. Cậu vẫn là tích cực. Sáng sớm, đem tiểu hoàng bỏ vào túi sách. Liền đón xe đến Bạch Thủy Trấn. Hà Thanh không có thẳng đến Hà thôn nhà cũ. Mà là lên trước tiên Trà Quan. Muốn đem tiểu hoàng gửi tại Kha đạo trưởng bên kia. Không mang theo tiểu hoàng đi ra. Nó sẽ liều mạng quấy rối. Dẫn nó đi ra. Lại sợ bị người phát hiện. Cấp chộp tới vườn thú quan. Chính mình cũng có phi pháp nuôi dưỡng tội danh. Vậy thì rất phiền toái. Lại nói, Hà Thanh cảm thấy được tiểu hoàng không phải bình thường sư tử. Làm không hảo là yêu loại hình đồ vật vẫn là muốn nhượng Kha đạo trưởng nhìn chủng loại. Đi đến tiên trà cổ quan đã 9 giờ. Quan môn còn chưa mở nên Hà Thanh ôm tiểu hoàng ngồi ở trên thềm đá chờ đợi. Chờ khá lâu mới nhìn đến Kha đạo trưởng thản nhiên tới. Kha đạo trưởng, Hà Thanh một tay ôm lấy tiểu hoàng. Một tay dùng sức vung lên. Kha sư thành mặt không hề cảm xúc. Nhìn Hà Thanh trong lồng ngúc ôm một sư tử con. Từ Hà Thanh có thể nhìn thấy. Mò tới tiểu hôi hắn liền đã biết. Hà lão vị tiểu tôn tử này khác thường. Bất quá nhìn cậu đem phong sư gia linh thể ôm vào trong ngực. Kha sư thành vẫn còn có chút một lời khó nói hết. Kha đạo trưởng, sư tử con này có thể trước tiên gửi tại ngươi nơi này không? Ta buổi chiều lại đây sẽ mang đi nó. Hà Thanh đem tiểu hoàng để dưới đất. Tiểu hoàng bất an hướng Hà Thanh phía sau xuyên. Hà Thanh lại đem nó lấy ra đến. Đặt ở Kha sư thành trước mắt. Ngươi ở đâu gặp phải nó? Kha sư thành ngồi xổm người xuống. Bàn tay hướng tiểu hoàng. Tiểu hoàng không lại cử động đạn lại như bị ổn định. Nhà cũ trong sân. Nó không là đứng đắn gì sư tử đi. Hà Thanh cũng cảm thấy được chính mình quá tùy tiện. Không có rõ nó lai lịch. Liền đem nó mang về nuôi. Không phải. Kha sư thành từ trong lòng móc ra một tấm bùa chú. Kề sát ở tiểu hoàng trên trán. Hắn nhanh chóng kết ấn. 2 tay. 3, 1 tiếng. Như biến ma thuật như vậy. Tiểu hoàng biến mất. Một tấm phù bay xuống mà. Tiểu hoàng. Hà Thanh chấn kinh rồi. Miệng há thật to. Hắn không thể tin nhìn về phía Kha Sư Thành. Vẫn còn ở đó. Kha Sư Thành đem tay trái triển khai. Một cái nửa trong suốt sư tử con đứng ở trong lòng bàn tay hắn. Sư tử con trên lưng có một cái hồng áo choàng. Trên cổ cột một cái lục lạc. Quy phong lăng lăng. Phong sư gia. Hà Thanh kinh hỉ gọi ra. Cậu nhận ra được. Nguyên lai tiểu hoàng chính là nhà cũ nóc nhà cái kia phong sư gia sao? Kha sư thành gật đầu. Tuy rằng hắn cũng đĩnh kinh ngạc này con linh thú bảo vệ Hà gia 100 năm. Xem ra vẫn dự định tiếp tục chức vụ của nó. Hà Thanh đem tiểu hoàng gửi tại tiên trà quan. Gọi xe xuống núi rồi chạy đi Hà gia nhà cũ. Nhà cũ bên trong một đám người thừa kế đều tại. Những người khác đều biết đến di chúc nội dung. Chỉ có Hà Thanh không biết. Hà Thanh lật xem sau. Mới biết dặn để cho cậu một gian nhà còn có 3 gian cửa hàng. Hà Thanh không rõ ràng tổ phụ tại sao có nhiều như vậy tài sản. Trước khi cậu tới còn tưởng rằng, khả năng liền là một đám người tụ tập cùng nhau, thương nghị nhà cũ làm sao chia. Đại gia đối di chúc đều không dị nghị, đối với nhà cũ cũng đều đồng ý hàng năm bỏ tiền giữ gìn, sửa chữa, một đám người cũng thuận tiện đi công việc tài sản kế thừa chờ sự. Ngoại trừ Hà Thanh ở ngoài, này đó thân thích đều rất bận rộn, mỗi người có các sự nghiệp, tụ tập cùng nhau không dễ dàng. Bận khi đến ngọ, cô, biểu tỷ chờ người cũng đã rời đi, chỉ còn Hà Thanh cùng chị họ Hà Diễm. Hà Diễm chở Hà Thanh đến trên núi, xe đứng ở thạch lộ cùng đường cái tụ hợp. Hà Diễm nói, tiểu Thanh, người đừng cùng Kha Sư Thành đi gần quá, bên cạnh hắn thường có chuyện kỳ quái phát sinh. Hà Thanh không cảm thấy Kha Sư Thành quái, tuy rằng hắn đúng là một người rất đặc biệt. Muốn lấy thứ gì, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hà Diễm định đem xe ngừng ở một bên trên bãi cỏ. Thạch lộ nhập khẩu, có một nơi bằng phẳng bãi cỏ. Không biết người nào đem một chiếc màu trắng các lô kéo ngừng ở bên kia. Không cần, A Tỷ đi về trước. Ta còn có việc muốn hỏi Kha đạo trưởng. Hà Thanh không dám đem chuyện cậu nuôi tiểu hoàng nói cho chị họ. Cảm thấy sẽ hù đến chị họ mất. Vậy cũng tốt. Hà Diễm nghĩ Hà Thanh đã là người trưởng thành, sẽ tự chiếu cố mình tốt. Tuy rằng không quy A tình nguyện nhưng Hà Diễm vẫn là đem tiểu đệ của nàng lưu ở trên núi bồi Kha Sư Thành. Chính mình lái xe xuống núi. Nàng trên đầu môi ghét bỏ Kha Sư Thành, bất quá không cảm thấy hắn là người xấu. Hà Diễm 12 tuổi năm ấy, Kha Sư Thành từng cứu giúp quá nàng và một đám đồng học đây. Khả năng chính là như vậy. Đối với không có thể hiểu được sự vật, lòng mang sợ hãi cùng ngờ vực, Hà Thanh leo lên tiên trà quan. Cậu lại nhìn thấy trong viện không có Kha Sư Thành thân ảnh. Cửa viện mở ra, Hà Thanh tại trong quan một bên tìm kiếm. Cậu đi đến giếng nước bên cạnh, nhìn thấy Kha Sư Thành đang đề thủy. Kha Sư Thành nghe đến Hà Thanh tiếng bước chân không quay đầu lại. Hắn nhấc theo một thùng nước, bước đi như bay rồi leo lên vách núi, đi đến cây trà cổ. Kha Sư Thành đem thùng đựng nước nghiêng, đổ thanh thủy. Hà Thanh vốn cũng muốn leo lên, bất quá cậu thử leo lên hai lần sau, vẫn là đàng hoàng chờ ở phía dưới. Cấp cây trà dội hảo thủy sau, Kha Sư Thành liền từ bên dưới vách núi đến. Như ép bình đĩa, một cái nháy mắt người đã đứng ở Hà Thanh bên người. Hà Thanh nghĩ tay chân hắn là chân linh sống, căn bản không suy nghĩ. Không mấy người bình thường lại có thể làm ra như vậy di động. Ta còn muốn có hệ thống cung cấp nước uống, tại sao lại có phóng thủy thùng tại bên cạnh giếng? Nguyên lai là muốn tưới nước cho cây trà. Người thấy cây trà là bộ dạng gì? Có lá cây, vẫn là không có lá cây? Có lá cây rất tươi tốt. Hà Thanh không rõ ràng Kha đạo trưởng tại sao lại hỏi cậu vấn đề như vậy. Bất quá cậu vẫn là thành thật trả lời. Kha Sư Thành cũng không nói thêm cái gì. Hắn dẫn Hà Thanh đến bàn đá. Từ trên bàn đá cầm lấy một cái quải sức, đưa cho Hà Thanh. Hà Thanh tiếp nhận, một mặt nghi hoặc, nó là linh thể, hình dáng khí cụ hủy hoại sau. Linh thể không có sống nhờ vào nhau địa phương, sớm muộn cũng sẽ biến mất. Ta giúp nó tìm tân hình dáng khí cụ, đặt ở phong sư gia quải sức bên trong. Hà Thanh đánh giá quải sức, lưu ý đến quải sức thượng trị một cái sắc thái sặc sỡ, tạo hình khoa trương sứ sư tử, còn có thể biến thành tiểu hoàng sao. Còn có thể, trước hết để cho nó dưỡng dưỡng tinh khí. Nghe Kha Sư Thành nói như vậy, Hà Thanh mới lộ ra nụ cười. Đem phong sư ra quải sức quấn ở tay nải thượng, cũng là một trang sức thú vị. Cảm tạ Kha đạo trưởng. Hà Thanh sờ sờ quải sức, vẻ mặt tươi cười. Cách chương.